Lời nguyền lỗ ban, quyển 6 chương 25, cục hung biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi lên trên, Lỗ Nhất Khí càng cảm thấy bất ổn. Sau khi leo lên vài trăm bậc đá, thì không còn bậc thang để leo nữa, chỉ còn một lối dốc quanh cô. Khẳng phải núi này là núi Thiên Thê ư, một bậc thang dẫn lên trời không thể chỉ vỏn vẹn vài trăm bậc như vậy. Vì trong lòng băn khoăn nghi hoặc song bàn chân vẫn không dừng bước. Có lẽ tiếp tục đi lên trên sẽ tìm thấy câu trả lời mà mình muốn biết. Hơn nữa, lúc này Lỗ Nhất Khí cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên mà thôi. Luồng khí thế đang đuổi sát sau lưng vô cùng dữ dội và hết sức quen thuộc. Đó là Chu Chân Mệnh. Chu Chân Mệnh đã đích thân dẫn người đuổi sát theo sau, khiến Lỗ Nhất Khí không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách tiến lên phía trước. Trong lúc này, Phật Sống lại tỏ ra rất phấn khích. Không hiểu tại sao, ông cảm thấy việc leo lên núi Thiên Thê cùng chàng thanh niên hệt như thần thánh kia đã mang lại cho ông một cảm giác tự tại chưa từng có, khiến ông thư thái mãn nguyện đến từng kẽ tóc chân tơ. Hẳn là bản thân ông đang được dẫn tới cảnh giới tự tại chí cao của nhà Phật. Khác hẳn với Phật Sống, Lỗ Nhất Khí tỏ ra vô cùng thận trọng, đi được vài bước lại quan sát kỹ lưỡng mọi biến đổi xung quanh. Song nhờ sự nâng đỡ của Phật Sống, tốc độ di chuyển của cậu không hề chậm chạp. Chẳng mấy chốc hai người đã đến lưng chừng núi. Nhìn từ phía xa, vị trí lưng chừng núi Thiên Thê có lẽ được coi là vị trí thần bí nhất của toàn bộ trái núi. Nơi này quanh năm mây phủ tầng tầng lớp lớp, không biết bên dưới có ẩn giấu điều gì bí hiểm. Theo như quan sát của Lỗ Nhất Khí, và suy đoán theo cục tướng phong thủy của trái núi, lưng chừng núi còn là một vị trí đặc biệt quan trọng, đây chính là nơi hội tụ của âm dương cát hung, là vị trí dùng bảo bối để trấn hung. Suy đoán theo nguyên lý này, vị trí hung huyệt có lẽ cách đây không xa. Song mối nghi ngờ lớn hơn lại ập đến ngay sau đó. Lỗ Nhất Khí liên tục tụ khí ngưng thần vài lần, đưa thân tâm thuận theo tự nhiên để cảm giác, song lại không thể tìm ra vết tích của hung huyệt hay bảo cấu. Điều này rất quái lạ, cho dù bảo cấu do Mặc gia xây dựng đã bị thay đổi, thì hung huyệt cũng không thể biến mất mà không để lại một mảy may dấu tích. Không đi nữa, Lỗ Nhất Khí nói khẽ một câu, rồi ngồi luôn xuống sườn dốc. Phật đi vạn dặm mới là khởi đầu, nơi này còn xa. Phật Sống tuy nói vậy, song cũng dừng bước. Lỗ Nhất Khí cười gượng. Khổ cực mà tới, song nơi đây dường như lại không có thứ tôi cần tìm. Tìm kiếm vật ngoài thân, nam bắc do nắng chiếu. Cho dù là cõi phàm hay cõi Phật, trước tiên cần phải đến đúng nơi, sau đó mới có thể tìm được thứ mình cần. Lời nói của Phật Sống khiến Lỗ Nhất Khí đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, trước hết cần phải đến đúng nơi. Đỉnh núi Thiên Thê băng tuyết phủ kín, có lẽ là chỗ cực âm. Mà trên tấm thẻ ngọc cũng có ba chữ. Điên Chi Uyên, phải chăng hung huyệt nằm tận trên đỉnh? Nhưng còn hai chữ, Thê Khởi, có ý nghĩa gì? Lỗ Nhất Khí trầm ngâm suy nghĩ, không chú ý tới Phật Sống vẫn đang tiếp tục vững chãi tiến bước lên trên. Chu Chân Mệnh cách Lỗ Nhất Khí không xa, hắn chỉ dẫn theo đao đầu Đao Thập Lục, gã đao đầu từ chỗ tháp trắng lọng vàng dài khảm mà tới, vừa hay gặp Chu Chân Mệnh đang đi ra từ con đường hẹp bên tường Phật thì. Lỗ Nhất Khí đột nhiên dừng lại, ngồi thụp xuống sườn dốc trong khi Phật Sống vẫn tiếp tục leo lên, điều này đã khiến Chu Chân Mệnh cảm thấy khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào lúc này, Chu Chân Mệnh đột nhiên phát hiện thấy cảnh tượng phía trên có sự biến đổi. Khí mây đang dần dần mờ nhạt tựa như có một vầng hào quang đang bừng bừng lan tỏa, xô đẩy vào tầng mây dày đặc mà trung tâm của vầng hào quang chính là Lỗ Nhất Khí. Bảo khí vận hành, tức bảo linh đồng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy cách đó rất xa, song chỉ cần nhìn vào sự biến đổi của tầng mây, gã đã có thể nhận ra. Bảo khí vận hành, khi được lệnh lùng sục tìm kiếm ở Hồ Tiên Tề, núi Quy Giới, thức bảo linh đồng và thầy cúng chỉ tìm qua loa một lượt gọi là. Sau khi nhìn thấy pháo hiệu Liên Châu, hai người vội vã đi suốt đêm chạy về chùa Kim Đình. Lúc này, bọn họ mới chạy tới ngọn núi đầu tiên ở tận mé đông của dãy Nam Lĩnh, đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Lỗ Nhất Khí vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên từ phía trên vọng xuống một tiếng kêu rú thảm thiết mang theo nội lực vô cùng thâm hậu khiến cậu giật bắn mình choàng tỉnh. Tiếp đến là tiếng vật thể lăn lông lốc mà xuống, ngoảnh đầu lại nhìn, thứ lăn xuống chính là cơ thể tàn khuyết đến thảm thương của Phật Sống. Thương thế của Phật Sống vô cùng khủng khiếp, ngực phải thủng một lỗ lớn, xuyên thấu từ trước ra sau. Cánh tay phải, vai phải đều bị phạt mất một nửa, chỉ còn một ít da thịt lủng lẳng rũ xuống. Vết thương tuy lớn, nhưng không hề chảy ra một giọt máu. Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp chạy đến gần, đã ngửi thấy mùi da thịt cháy khét lẹt. Là vết thương do lửa. Ngài chúng bẫy phải không? Lỗ Nhất Khí tâm tư rối loạn, Phật Sống bị thương, cậu đã không còn chỗ dựa nào nữa. Không được, đi lên, có,